Chương 209 ổ ưu dạ, thủy chung là ổ ưu dạ 3. Một chỗ, gây dị, lần này, chúng ta nhất định muốn chiến thắng ạ nọ thở dị đờ dự gạ tổ kỳ họa sổ gỗ biểu lộ ngưng trọng nói. Gây gật gật đầu, lấy ra chính mình dị đờ hoát. Tổ kỳ họa sổ gỗ nhưng là đưa hai tay ra, đem trong tay dị đờ hoát một phân thành hai. Giờ tìm cả mẹn dị em mở thanh âm thanh bên trong, hai cái trong suốt đồng hồ quang ảnh xuất hiện tại hai bên. Ánh sáng lóe lên ở giữa, tổ kỳ họa sổ gỗ biến thân làm gì ổ nhị dai. Biến thân sau khi hoàn thành, hai người hướng về ạ nọ thở gì đờ giữ ủ gạ phóng đi. Phanh gì ổ nhị dai ra sân, ạ nọ thở gì đờ giữ ủ gạ bắt đầu không địch lại hai người. Chiến đấu ngay từ đầu, biến rơi xuống hạ phong. Hai người lúc chiến đấu, phía sau bọn họ một góc nào đó. Toàn thân bao phủ tại áo khoác bên trong người thần bí, khẽ ngẩng đầu lên. Trong mắt của hắn, lấp lóe không hiểu quan mang. Tạ kệ si ạ xạ cụ dạc nạn đi tới cửa lúc, bước chân dừng lại. Hắn ở đại sảnh quan sát gì đờ thẻ bài lúc, cảm nhận được bị dòm ngó ánh mắt. Chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới lại là tạ kệ si ạ xạ cụ dạ. Dù sao, bọn hắn mới vừa vặn phân biệt không đến bao lâu. Hắc hắc hắc, tạ kệ si ạ xạ cụ dạ nhìn xem nạn, phát ra trận trận tiếng cười trầm thấp. Thanh âm của hắn không có cố ý lạnh nhạt. Nghe vào lại làm cho đáy lòng người run rẩy. Ngươi, tên gọi là gì? Tạ kệ si ạ xạ cụ dạ đứng tại chỗ, híp mắt vấn đạo. Nằn. Nằn khinh đạm một tiếng. Đáp lời lúc, hắn mới phát hiện tạ kệ si ạ xạ cụ dạ sau lưng còn có một người. Gò rô rô ra, một cái muốn làm luật sư báo thù người. Trước mặt kính thế giới bên trong, số ít nắm giữ trí nhớ cả mẹn gì đỡ biến thân người. Chỉ bất quá, trong lòng của hắn chỉ có báo thù. Hắn lúc này, cùng đang tại mai phục, chờ đợi cơ hội báo thủ. Đứng tại tạ kệ si ạ xạ cụ dạ sau lưng do lương nô đống nhiên nhíu một cái. Không biết có phải là ảo giác hay không, trong nháy mắt đó, hắn cảm giác bí mật bị hắn biết được. Nàng chưa nghe nói qua. Tạ kệ si ạ xạ cụ dạ lắc đầu. Nét mặt của hắn, cũng không có bao nhiêu để ít nạn, ta đối với ngươi sau khi biến thân cả mẹn gì đỡ cảm thấy rất hứng thú. Tạ kệ sĩ ạ xạ cụ dạ lấy ra biến thân tạp hộp, phía trước chiến đấu không tiện, bây giờ ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng, quả là thế sao? Nghe được lời nói của hắn, nản âm thầm một tiếng. Tạ kệ sĩ ạ xạ cụ dạ tìm hắn mục đích cũng không khó đoán. Ngoại trừ chiến đấu bên ngoài, có rất ít cái gì nhường hắn chủ động đi tới. Đồng thời, nản tại trong mắt của hắn thấy được một loại khác hàm nghĩa, tử vong. Không sai, chính là tử vong. Không phải tạ kệ sĩ ạ xạ cụ dạ giết hại người khác khát vọng, mà là hy vọng bị giết đó là một loại khát vọng được giải thoát ánh mắt. Nàng nhớ kỹ, trong nguyên bản nội dung cốt truyện tạ kệ sĩ ạ xạ cụ dạ chính là như thế. Ở nơi này chàng trò chơi sinh tồn bên trong, hắn là nhất là đặc thù một cái. Khác cả mẹn gì đó đều tại khát vọng sống tiếp thời điểm, duy chỉ có hắn khát vọng tử vong. Cuối cùng, cũng chết ở ạ kỳ gia mạ gen cùng kỳ đỏ xỉn di trong tay. Ngươi không động thủ, vậy ta liền tới gặp nạn không đáp lời. Tạ kệ sĩ ạ xạ cụ dạ trên mặt mang trầm thấp nụ cười. Gò rồ, ngươi đừng nhúng tay ta chiến đấu. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn xuất hiện biến thân tạp hộp. Chờ đã. Nạn bỗng nhiên mở miệng. Tạ kệ sĩ ạ xạ cụ dạ động tác hơi hơi nhất định, ánh mắt nhìn chầm chầm hắn. Ngày mai. Nạn chậm rãi nói, ngày mai ta và ngươi chiến đấu. Ha ha ha, nghe được nạn lời nói. Tạ kệ si ạ xạ cụ ra ngửa đầu cười to. Gõ rổ, chúng ta đi. Hắn nhìn chầm chầm nạn một mắt, mang theo gõ rổ dạ quay người rời đi. Không bao lâu, thân ảnh của hai người biến mất ở trong tầm mắt. Nạn đứng tại chỗ, thật sâu thở dài. Bởi vì ạ áo giả nguyên nhân, hắn kỳ thực cũng không muốn cùng tạ kệ si ạ xạ cụ dạ chiến đấu. Mặc kệ là tốt là xấu, phàm là đối với hắn coi ân người, hắn đều sẽ không xuất thủ. Tạ kệ si ạ xạ cụ dạ nhưng là ngoại lệ. Đây là hắn tự thân đang cầu xin chết. Giống như là tại giới ủ kỳ thế giới, hắn có cơ hội biến thân chiến đấu hoặc rời đi. Lại không chùn bước liền xông ra ngoài, ống thép buông xuống trạng thái dưới bị vũ khí nóng đánh giết. Đó là bởi vì hắn phát hiện chiến đấu nhân số không phải luật sư sau đó, không có sống tiếp ý nghĩa. Lúc này tạ kệ si ạ xạ cụ dạ, trong mắt của hắn khát vọng trong chiến đấu chết đi. Coi như nản cứu vớt hắn, đem hắn đưa đến thế giới hiện thực. Tạ kệ sĩ ạ xạ cụ dạ vẫn sẽ bốn phía phá hư, bị tổ kỳ họa xảo gồ người đánh giết. tính cách của hắn, chú định không cách nào tại cái khác trong thế giới được sinh tồn. Ô ưu dạ thủy chung là cái kia ô ưu dạ.